Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Linh Hồn Tu Luyện Thuật. Tại rét lạnh mà mãnh liệt dược lực tác dụng dưới, Long Thiên sớm đã mất đi khống chế đối với thân thể năng lực. Hàn khí thấu xương như là vô số cương châm, điên cuồng đâm về Long Thiên thân thể mỗi một chỗ địa phương. Tại kia đau đớn kịch liệt phía dưới, Long Thiên trong cơ thể khí quan, kinh mạch thậm chí là huyết nhục, đều phảng phất bóp méo, liền ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ, cũng chậm rãi chậm lại. Đối với loại này cực kỳ hỏng bét tình huống, Long Thiên lại là không kinh không sợ, bình chân như vậy, bởi vì Tiêu Dao Tử tại đem băng linh đan giao cho hắn lúc đã có bàn giao. Đây đều là hiện tượng bình thường, luyện đan lúc hắn đã gia nhập tương ứng phụ trợ dược liệu, để mà trung hòa băng linh quả cuồng bạo hàn khí, không có quá lớn nguy hiểm, bất quá thống khổ lại là không thể tránh được, đây là thu hoạch được thực lực nhất định phải bỏ ra đại giới. Tại thấu xương kia hàn khí du tẩu toàn thân về sau, rốt cục bắt đầu thời gian dần qua thẩm thấu đến Long Thiên kinh mạch bên trong. Cũng tản mát ra nhàn nhạt băng lam chi sắc, đồng thời thuận kinh mạch, nhanh chóng vọt hướng Long Thiên đan điền, nhàn nhạt màu băng lam hàn khí dược lực, một đường thông suốt xông vào đan điền, vọt vào dần dần cuồng bạo nguyên lực luồng khí xoáy. Lập tức, Long Thiên trong đan điền, giống như bạo phát một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Tại trận kia nguyên lực luồng khí xoáy cùng hàn khí dược lực tương hỗ ăn mòn dung hợp lẫn nhau. Chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, Long Thiên đan điền lập tức truyền đến một trận càng thêm kịch liệt đau đớn. Đã đánh mất quyền khống chế thân thể Long Thiên không có biện pháp. Chỉ có thể là cắn răng gắng gượng, chờ đợi trận chiến đấu này kết thúc. Rốt cục, tại Long Thiên bị loại này kịch liệt đau nhức, khiến cho đều có chút chết lặng thời điểm. Nguyên lực kia luồng khí xoáy cùng hàn khí dược lực chiến đấu cuối cùng là dần dần hòa hoãn xuống. Tới, từ kịch liệt ăn mòn tranh đấu chuyển hướng ôn hòa lẫn nhau dung hợp. Trong đan điền, nương theo lấy cả hai dần dần dung hợp, nguyên bản không có màu gì nguyên lực luồng khí xoáy, thế mà cũng là mang tới một vòng nhàn nhạt băng lam. Theo luồng khí xoáy xoay tròn, mờ mịt ra nhàn nhạt màu băng lam nguyên lực khối không khí. Nguyên lực khối không khí bên trong còn mơ hồ có hàn khí phát ra. Long Thiên đem tâm thần chìm vào trong đan điền xem. Cái gặp kia nhàn nhạt màu băng lam nguyên lực khối không khí phủ lên ra mê người quang trạch. Khối không khí chậm rãi xoay tròn lấy, một tia mang theo hàn khí nguyên lực quanh quẩn trong đó. Tựa hồ đang tùy thời chờ đợi Long Thiên điều khiển. Long Thiên thử nghiệm điều động kia mang theo nhàn nhạt màu băng lam nguyên lực. Đột nhiên thân thể kịch liệt run lên. Nguyên lực nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy mắt khuếch tán đến thân thể mỗi một cái bộ vị. Một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ. Từ Long Thiên trong lòng thản nhiên dâng lên. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Đây cũng là cảnh giới võ sư cảm giác a. Mừng rỡ mở hai mắt ra, một sợi nhàn nhạt màu băng lam quang trạch tại Long Thiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm thật chặt nắm song quyền, trong cơ thể ẩn chứa kia mênh mông lực lượng, so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hô, thật dài thở ra một ngụm mang theo lạnh buốt khí tức. Long Thiên không khỏi nắm chặt song quyền. Bắt đầu vận chuyển nguyên lực, hắn đột nhiên bức thiết muốn biết, tiến vào vũ sư cấp về sau, thực lực của mình đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng lên. Một cỗ nhàn nhạt màu băng lam nguyên lực, từ Long Thiên trong đan điền nguyên lực luồng khí xoáy bên trong tuôn ra. Thật nhanh hướng Long Thiên nắm đấm ngưng tụ mà đi, bao phủ tại Long Thiên hữu quyền bên trên nguyên lực, hàn khí bốc lên. Ngay cả nhiệt độ chung quanh đều là vì vậy mà có chỗ hạ xuống. Toái Ngọc Quyền, trong miệng quát khẽ một tiếng, Long Thiên tiến về phía trước một bước phóng ra, băng lãnh nguyên lực bao khỏa hữu quyền trực tiếp đánh phía một gốc thành thân người thể phẩm chất. Đại thụ, nắm đấm cách đại thụ còn có vài thước, một đạo nhàn nhạt màu băng lam quyền cương thình lình thành hình. Trong nháy mắt ly thể mà ra, mang theo cường hãn năng lượng khí tức, trùng điệp đánh vào trên cành cây, nguyên lực ngưng cương, cương khí ngoại phóng, vũ sư cấp mới có thể thi triển phương thức công kích. Oanh, quyền cương chỗ đến, cây đại thụ kia vậy mà trực tiếp là vỡ ra, nửa khúc trên thân cây ầm vang ngã xuống đất, mà tại cây kia làm đứt gãy chỗ, thình lình còn có chút xương lạnh ngưng kết trên đó. Một quyền này nếu là đánh vào trên thân người, không nói kia lực lượng cuồng bạo, chỉ là cái này nguyên lực bên trong ẩn chứa khí âm hàn, liền đủ người uống một bình. Vũ sư cấp lực công kích, quả nhiên xa không phải vũ sĩ cấp nhưng so sánh, còn đến không kịp vui vẻ, Long Thiên đột nhiên cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt. Đã có qua một lần kinh nghiệm, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hắn ở trong lòng đã là mơ hồ có chút minh bạch. Cái này cửu chuyển càn khôn công mỗi một tầng tâm pháp tựa hồ cũng là cùng hắn thực lực tiêu chuẩn. Đem đối ứng. Quả nhiên, khoanh chân ngồi xuống về sau, Long Thiên linh hồn lập tức liền không tự chủ được chìm vào tinh thần hải bên trong. Tinh thần hải kia nồng đậm trong sương mù trắng, kia xóa nở rộ quang mang phảng phất càng thêm sáng chói sáng tỏ. Cửu chuyển ngọc linh lung tản ra thánh khiết quang mang xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Chậm rãi xoay tròn lấy, kẹt, kẹt. Liên tiếp hai tiếng rất nhỏ mảnh tiếng nổ, cửu chuyển ngọc linh lung tầng thứ nhất, tầng thứ hai theo thứ tự mở ra, cái kia đạo màu trắng thánh khiết chi quang lần nữa bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đem Long Thiên linh hồn bao phủ ở bên trong, tắm rửa tại kia thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong. Long Thiên lần nữa cảm nhận được tiếng hít thở kia ở giữa vô cùng thông thấu. Toàn thân thư thái, không nói ra được an nhàn tư vị, an hưởng lấy vậy liền giống về tới mẫu thân ôm ấp cảm giác tuyệt vời. Sau một khắc, thánh khiết bạch sắc quang mang bỗng nhiên đại thịnh, cửu chuyển càn khôn công tầng thứ hai công pháp khẩu quyết hóa thành một cỗ cường đại tin tức lưu. Hiện lên ở Long Thiên trong đầu, có văn tự, có ký hiệu, còn có các loại đồ hình. Cứ như vậy một mạch bừng lên, đã có qua hai lần kinh nghiệm Long Thiên cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Di vinh vinh đài thanh minh, tâm thần hợp nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ, cửu chuyển càn khôn công, cửu chuyển hiền thần thông, càn khôn thứ hai chuyển, linh hồn tiếp càn nguyên, càn khôn nhị chuyển, hồn sinh mệnh suối, mang thai linh nạp hồn. Hồn khí quy nhất, Long Thiên ngồi xếp bằng thân thể bất chi bất giác bày ra ngũ tâm hướng thiên. Tư thế, ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, dựa theo cửu chuyển càn khôn công tầng thứ hai công pháp vận công tuyến đường. Từng lần một vận hành, thời gian dần trôi qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Một hồi lâu sau, Long Thiên rốt cục từ vậy tu luyện trạng thái bên trong lui ra. Hắn vươn người đứng dậy, trên mặt hiện ra không ức chế được tiếu dung. Cái này cửu chuyển càn khôn công tầng thứ hai, thật đúng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ a. Nghĩ không ra cửu chuyển càn khôn công tầng thứ hai, vậy mà lại là linh hồn tu luyện chi thuật. Linh hồn lực, cũng chính là bình thường nói tới tinh thần lực, đối đại đa số người tới nói, đều là hư vô mờ mịt. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng chân thực tồn tại. Nói như vậy, nhân loại chỉ có tại đạt tới vũ hoàng trở lên cảnh giới, mới có thể chân thực cảm nhận được linh hồn tồn tại. Bình thường mặc dù có thể dùng tinh thần lực trong tiến hành xem, nhưng căn bản không cách nào thao túng nó, chớ đừng nói chi là tu luyện linh hồn. Kỳ thật, liền xem như vũ hoàng trở lên cảnh giới, có thể cảm ứng được linh hồn tồn tại, muốn tu luyện lực lượng linh hồn cũng là phi thường khó khăn. Bình thường cũng chỉ là thông qua cảm ngộ thiên địa, đến một chút xíu ẩn dưỡng linh hồn, ngưng luyện linh hồn, chân chính linh hồn phương pháp tu luyện là cực kỳ hiếm có. Lại càng không cần phải nói vận dụng linh hồn chi lực tiến hành công kích. Mà lại, mặc dù có linh hồn phương pháp tu luyện, đối lực lượng linh hồn yêu cầu cũng là cực cao. Không phải là cái gì người đều có thể tu luyện linh hồn. Bất quá, Long Thiên bởi vì là làm người hai đời nguyên nhân, lực lượng linh hồn lại là vượt xa hơn hẳn với thường nhân. Tu luyện cái này lực lượng linh hồn kia là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì lực lượng linh hồn bình thường đều là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người. Cho nên nếu như tu luyện có thành tựu, sinh ra công kích hiệu quả hoàn toàn không tại nguyên lực công kích phía dưới. Thậm chí còn hơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.